Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 517 ta là người phá tường người. Địa cầu chuyện cũ, thứ 19 tập, là tập thê tử cùng hài tử bị cưỡng chế tiến vào ngủ đông. Nói chuẩn xác, ở người thứ nhất diện bích người sau khi tự sát. Quốc tế xã hội đối với diện bích kế hoạch nghi vấn liền càng ngày càng mãnh liệt. Đang Liên Hiệp Quốc thính chứng hội bên trong, còn lại hai vị diện bích người ở trần thuật kế hoạch của chính mình gặp phải kỹ thuật khó khăn sau. Khi đều chuẩn bị ngủ đông đi tới tương lai, lấy chờ đợi máy tính kỹ thuật phát triển, mà La Tập thì bị Liên Hiệp Quốc Tổng Bí Thư cưỡng chế yêu cầu công tác. Vì thế, thân nhân của hắn đều bị đưa đi. La Tập đồng thời biết được, hắn là duy nhất một cái bị tam thể thế giới chỉ định ám sát tường người. Thậm chí, La Tập chính mình cũng không biết tại sao là hắn. Nhưng bất luận làm sao, La Tập nhất định phải suy nghĩ. Ở hắn suy nghĩ một bên khác, một tên quân nhân Trương Bắc Hải cố sự mới chính thức bắt đầu. Cao Anh Kỳ bởi vì một hơi xem xong, cho nên đối với trước mấy tập ấn tượng đều còn rất sâu. Trương Bắc Hải xuất hiện rất sớm, mới bắt đầu là có quan hệ thành lập vũ trụ quân nội dung vở kịch. Sau khi hắn làm chính ủy tố giác chính mình hạm trưởng, bởi vì hạm trưởng có rất sâu thất bại chủ nghĩa tư tưởng, nhận là nhân loại không cách nào chiến thắng tam thể văn minh. Ở Cao Anh Kỳ xem ra, Trương Bắc Hải xác thực có chút quá đáng lạc quan. Vị này quân nhân thậm chí cảm thấy, dựa vào chiến lược cùng chiến thuật, có thể ở khoa học kỹ thuật thực lực kém xa tam thể người tình huống chiến thắng đối phương. Loại này hết sức kiên định thắng lợi chủ nghĩa tư tưởng nhường Cao Anh Kỳ cảm thấy người này tựa hồ là làm phản diện hình tượng xuất hiện. Trương Bắc Hải còn cho rằng hiện nay hàng không giới chủ lưu hóa học đẩy mạnh phương thức cũng không thể đảm nhiệm được tương lai vũ trụ đi nhu cầu. Nhưng hắn chỉ là một tên nho nhỏ chính ủy, không cách nào can thiệp toàn cục. Cao Anh Kỳ không nghiêm túc nghe qua anime bộ đồng sự nói đến tiếp sau nội dung vở kịch. Hắn bản năng cảm thấy Trương Bắc Hải khả năng là một cái ảnh thu nhỏ hình tượng xuất hiện. Lại như Sử Cường, bộ thứ nhất Uông Miểu, nói rằng Uông Miểu, vị này bộ thứ nhất nhân vật chính ở thứ hai bộ bên trong dĩ nhiên hoàn toàn mai danh ẩn tích. Cho tới thứ hai bộ mới vừa phát ra thời điểm, rất nhiều khán giả xem xong ở chấn động sau khi, cũng có chút nghi vấn, làm sao liền đổi chủ góc, sừng, có điều theo nội dung vở kịch tiến triển. Loại nghi vấn này rất nhanh sẽ biến mất rồi. Dù sao đây là địa cầu chuyện cũ, không phải Uông Miểu chuyện cũ. Ở việc quan hệ toàn thể nhân loại văn minh sống còn sự kiện bên trong, màn ảnh không thể vĩnh viễn nhắm ngay một người. Ở xen kẽ xong Trương Bắc Hải cố sự sau, nội dung vở kịch lại cắt cho người bình thường. Có đài thiên văn quan trắc, quan sát đánh giá. Đến tam thể hạm đội đi quỹ tích, này gây nên người bình thường khủng hoảng. Một ít đầu cơ phần tử liền bắt đầu lừa dối thu gom của cải, làm cho dư luận xôn xao. Nhưng những này, La Tập cũng không biết. Hắn ngày qua ngày, ở biệt thự của chính mình bên trong tản bộ, suy nghĩ, La Tập suy nghĩ chính là, mình rốt cuộc đối với tam thể người có uy hiếp gì, cho tới đối phương lại muốn chỉ tên xóa bỏ chính mình. Thời gian đi tới mùa đông, La Tập ở trên mặt băng cất bước, trong suốt trong bầu trời đêm, đầy trời đầy sao soi sáng hắn. La Tập nghĩ đến Diệp Văn Khiết, vị này Ito lãnh tụ đã từng tự nhủ qua sự tình. Vũ trụ xã hội học, hắn cô độc bóng lưng ở kết băng trên mặt hồ chậm chậm di động. Một chút ánh sao sáng lên, Diệp Văn Khiết lời nói vang lên, nhìn tình cảnh này Cao Anh Kỳ cũng đang suy tư, có điều hắn suy nghĩ hiển nhiên là vũ trụ xã hội học đến cùng đối với tam thể người có cái gì nguy hại, này không phải vũ khí, cũng không phải kỹ thuật, thậm chí liền ngay cả nghiên cứu phương thức cũng giới hạn về suy nghĩ, nhưng La Tập hiển nhiên có cảm giác ngộ. Vừa lúc đó, dưới chân hắn mặt băng bỗng nhiên nứt ra rồi, vết nứt cấp tốc mở rộng, La Tập không kịp chạy trốn, toàn bộ rơi xuống tiến vào kẽ băng nứt lung bên trong. Dầm lạnh lẽo hồ nước rót tiến vào y phục của hắn bên trong. Ánh sao xuyên thấu qua mặt băng, lạnh hồ nước mang tới một tầng u lam ánh huỳnh quang. La Tập chìm xuống phía dưới đi, bối cảnh trong thanh âm Diệp Văn Khiết lời nói nhưng càng ngày càng rõ ràng. Thứ nhất, sinh tồn là văn minh thứ nhất cần. Thứ hai, văn minh không ngừng tăng trưởng cùng mở rộng, nhưng trong vũ trụ vật chất tổng sản lượng duy trì không đổi. Nếu muốn từ này hai cái công lý suy luận ra vũ trụ xã hội học cơ bản tranh cảnh, còn có hai cái trọng yếu khái niệm, ngờ vực dây xích cùng kỹ thuật nổ tung. Thấu mì chín trần nước lạnh nhìn thấy tinh không phá toái. Những này tinh không hóa thành vòng xoáy, lóng lánh, bọc La Tập. Hắn tuy rằng rơi vào trong nước, nhưng càng như bay lên vũ trụ. La Tập tựa hồ đứng một chiếc thuyền đơn độc lên. Đỉnh đầu là ống tinh thần, dưới chân là không có chút rung động nào mặt hồ. Mặt hồ chiếu rọi tinh thần, làm người không nhận rõ đến cùng ở đâu là nước, ở đâu là trời. Liền dưới tình huống như vậy, La Tập nhìn thấy vũ trụ chân tướng. Hắn bắt đầu giãy giụa. Một lần, hai lần, La Tập khó khăn nỗ lực bò lên trên mặt băng. Mãi đến tận lần thứ ba, hắn dùng y phục của chính mình trải ở trên mặt băng. Lúc này mới rốt cục bò lên trên. Bọn cảnh vệ lúc này mới khoan thai đến muộn. La Tập không có ngẩng đầu nhìn trời, ở phảng phất đến từ vũ trụ trong gió rét. Hắn run rẩy, tự nhủ nói, diện bích người La Tập, ta là ngươi phá tường người. Ending song vang lên, nhưng không còn là Giang Nam cười nhỏ, mà là một cái giọng nữ trầm thấp ngâm vịnh. Ca từ rất đơn giản, như là đang ai thán vận mệnh, lại nỗ lực giãy giụa cầu sinh. Cuối cùng, giai điệu cùng tiếng ca dung hợp, trở thành một cái cường âm, đập vào trong lòng của tất cả mọi người. Ending song hình ảnh cũng rất thú vị. Thông qua từng cái ảnh chụp, đem La Tập từ khi còn bé mãi cho đến lớn lên trải qua khắc vẽ ra. Ai có thể nghĩ tới, khi còn bé còn ở cả người bùn địa đá bóng cao su nam hài, sau khi lớn lên sẽ gánh lấy toàn nhân loại vận mệnh. Cao Anh Kỳ xem xong này một tập, hối hận rồi, hắn không nên vội vã xem. Xem xong này một tập, hắn càng thêm hiếu kỳ mặt sau nội dung vở kịch nên làm sao phát triển. Rất rõ ràng, La Tập cuối cùng câu nói kia chính là đại biểu hắn đã hiểu thấu đáo vũ trụ xã hội học chân lý. Rõ ràng vì sao chính mình sẽ đối với tam thể thế giới sản sinh uy hiếp. Điều này đại biểu làm nền 29 tập cố sự, rốt cục đem bắt đầu tiến vào nhân loại phản kích giai đoạn. Nhưng Cao Anh Kỳ không hiểu a, hắn lại nhiều lần nhìn nhiều lần, vẫn không thể nào lý giải vũ trụ xã hội học những kia công lý có thể làm cái gì. Xem ra những này bí ẩn khả năng muốn đợi đến cuối cùng quyết chiến thời khắc mới sẽ công bố. Cao Anh Kỳ nghĩ đến, La Tập cái này diện bích người, không chỉ muốn lừa dối tam thể thế giới, còn phải lừa dối khán giả, nhưng khán giả cũng đoán không ra hắn chân thực ý đồ. Có điều, Cao Anh Kỳ lại cảm thấy, nhiều người sức mạnh lớn, luôn không khả năng từ duệ thiên tài vô địch, nghĩ đến liền nhà khoa học cũng không nghĩ đến sự tình đi. Chính mình vào Internet một hồi, tổng có thể có được đáp án. Dầu gì cũng có thể thu được một điểm suy nghĩ linh cảm. Hắn liền dùng di động mở ra A2 diễn đàn. Cao Anh Kỳ trước đi dạo nhiều lắm chính là trò chơi khu. Nhìn các người chơi bị chính mình thiết kế quái vật điên cuồng ngược đãi, Cao Anh Kỳ thì có không tên cảm giác thành công. Bất quá lần này hắn mở ra rất ít đi anime khu. Cứ việc tự xưng là vì là hoa ngữ thứ hai anime diễn đàn, nhưng A2 diễn đàn anime thảo luận khu vẫn có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp qua lại. Cao Anh Kỳ mới vừa điểm đi vào phân khu, liền nhìn thấy một cái liên quan thiếp mời. Vũ trụ xã hội học chân tướng, ta đã hiểu thấu đáo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.